Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Mặc Thương một mình lái xe trên đường, trong đầu cứ nghĩ tới cảnh Từ Sở Tuyên đè anh xuống dưới ghế. Mặt không đỏ nhưng vành tay lại đỏ ửng lên lần đầu gặp, dáng vẻ hoảng sợ, ngáo ngơ như một con ngốc. Vậy mà mới một thời gian không gặp đã thành yêu tinh. Lúc đó hơi thở của Từ Sở Tuyên phả vào tai, cứ có cảm giác như có lông vũ lướt qua, cảm giác vừa kích thích vừa ngứa ngáy. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bị Từ Sở Tuyên đè, nhưng lần này cảm giác lại rất khác. Cô ấy táo bạo hơn rất nhiều, chính vì táo bạo hơn nên anh mới cảm thấy khác thường sao? Tịch Mặc Thương cảm thấy thật đau đầu, đưa tay xoa thái dương, hoàn toàn không hề tập trung lái xe. Kết quả là suýt nữa thì bị tông xe, chân vội phanh gấp, lái rẽ sang bên phải, cả người lao về phía trước, một chút nữa thôi là có thể đâm thẳng vào cột đèn. Điều may mắn là cả hai bên không có gì thiệt hại. Chủ của chiếc xe kia, hạ cửa kính xuống, thò đầu ra bên ngoài mắng chửi. Tịch Mặc Thương lại không hề quan tâm tới, sau khi ổn định lại trực tiếp phóng xe đi luôn. Thái độ như vậy càng khiến cho đối phương tức giận nhưng cũng không thể làm gì, cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Tịch Mặc Thương về đến Tịch gia, vừa bước vào trong nhà liền nhìn thấy Tịch lão phu nhân đang ngồi ghế sofa, trên tay cầm iPad. Tịch Mặc Thương ngồi xuống ghế bên cạnh, Tịch lão phu nhân đưa iPad cho anh xem. Bên trên chỉ có tin tức nhưng nội dung tin tức nói về chỉ có một người. Mà người này chính là Từ Sở Tuyên. Lần lộ diện hôm nay của Từ Sở Tuyên có thể nói là gây ra không ít sóng gió. Từ gia rất ít khi lộ diện, mà lần này người lộ diện lại chính là Từ gia chủ. Hơn nữa vừa xuất hiện đã chặt đẹp người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đế đô Kim Như Thuần. Chủ đề hot thế này mấy trang báo sao có thể bỏ qua cho được. Bà gọi cháu về là chỉ muốn cháu xem tin tức hôm nay. Cũng không hẳn là như vậy. Từ gia thay chủ không báo trước. Tịch gia chúng ta thân là đại gia tộc cũng nên qua đó gặp mặt một chút. Tịch lão phu nhân bưng ly trà lên uống. Nhìn thấy hình ảnh của Từ Sở Tuyên trên báo nhưng lại không hỏi gì đến giống như đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Từ Sở Tuyên. Ngày mai cháu sẽ đích thân mang một chút quà tới Từ gia chào hỏi. Đúng rồi, Tịch thị đang có một dự án phía Bắc Đế Đô, trùng hợp là Từ gia chúng ngụ ở, Mặc Thương cháu thử đề nghị xem họ có muốn tham gia hay không. Ánh mắt Tịch Mặc Thương lóe lên, xác thật Tịch gia có một dự án ở phía Bắc Đế Đô nhưng cũng chỉ là một dự án nhỏ, bởi vì phía Bắc Đế Đô phần lớn thuộc quyền sở hữu của Từ gia. Vốn tính để dự án đó lại sau này xem xét, xem ra là bây giờ đã có chỗ dùng. Sáng hôm sau, Tịch Mặc Thương dẫn theo Tần Phong đi tới Từ gia. Bên trong Từ gia, Từ Sở Tuyên nhìn một đống quà cùng thiệp mời được gửi tới, cảm thấy toàn bộ chỗ này không có gì đáng để xem. Mỗi lần một gia tộc thay chủ mới, thường sẽ tổ chức tiệc mời các gia tộc khác tới. Từ gia là lần đầu tiên thay chủ, Từ Sở Tuyên cũng không muốn phải đối mặt với đám người đeo mặt nạ kia nên mới không thông báo gì tới các gia tộc khác, nên bọn họ không ai biết. Mãi đến ngày hôm qua lộ mặt, bọn họ mới thực sự tin Từ gia đổi chủ, trước đó dù sao cũng chỉ là tin đồn. Cho nên mới sáng ra vô số quà đã được gửi tới Từ gia. Cô chủ, Tịch gia chủ tới, Dương quản gia chạy vào thông báo cho cô biết. Từ Sở Tuyên có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc Kim gia anh ta còn không tham dự hay tặng quà, cô nghĩ anh ta sẽ không quản đến Từ gia. Thật không ngờ hôm nay lại địch thân tới, mau mời Tịch gia chủ vào. Nói thật, hôm qua chiêu tức Tịch Mặc Thương còn chưa đã. Cô còn chưa khiến anh ta tức giận. Đợi chừng nào cô khiến anh ta thật sự tức giận hận không thể giết cô sẽ dừng tay. Cách chương.